Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 8, vong linh dấu chân. 3. Lúc này, Đinh Tiềm kêu một tiếng. Nơi này, Trương Duệ lúc này mới phát hiện Đinh Tiềm không tại người sau. Không biết lúc nào rời đi. Hắn hiện tại nhân đang ở lầu một trong phòng khách, từ trong cửa sổ thò đầu nói với hắn lời nói. Thế nào? Ta không quá chắc chắn ta nhìn thấy có phải hay không là dấu chân. Trong phòng có dấu chân. Trương Duệ mới vừa rồi vào cửa trực tiếp đi lầu hai con gái căn phòng. Còn chưa kịp kiểm tra toàn bộ lầu, hắn đi vào trong phòng khách, nhìn thấy Đinh Tiềm đang đứng một mặt khảm nạm ở trên tường trang sức trước kính. Ngươi nói dấu chân ở nơi nào? Đinh Tiềm chỉ bên chân. Ta nhìn có chút giống như dấu chân. Theo ngươi thì sao? Trương Duệ cẩn thận nhìn một cái. Trên đất quả nhiên có hai nơi nước bùn dấu. Vị trí vừa vặn ở trước gương. Có chút mơ mơ hồ hồ. Thật giống như bị lau qua. Nhưng không lau sạch. Hắn ngồi xổm người xuống. Lấy tay khẩy một điểm nhỏ nhi cho bùn. Bóp bóp. Đã hoàn toàn làm. Nói rõ ấn ký này lưu lại có đoạn thời gian. Hắn tử quan sát kỹ, mơ hồ có thể nhìn ra dày đường danh. Này xác thực chính là dấu chân không sai. Nghĩ tới đây hai ngày trời mưa, hẳn là có người mang giày từ bên ngoài đi vào, ở trên sàn nhà để lại vết tích. Bất quá cái dấu chân này vị trí có chút kỳ quái. Vừa lúc phía trước gương, chẳng lẽ là con gái cùng ngoại tôn nữ từ bên ngoài vào nhà soi gương? Trương Duệ nhìn một chút Đinh Tiềm, không nói gì, đến khi kỹ thuật viên cho hậu viện trong bồn hoa dấu chân chụp hình. Hắn lại để cho hắn đem trong phòng khách hai cái này mơ hồ dấu chân chụp ảnh. Hắn nhiều rồi một lòng một dạ, còn lấy nhuyễn bột dấu chân cùng bồn hoa thổ dạng. Trở lại trong cục, bồn hoa dấu chân chiếu rất nhanh thì phiến in ra rồi. Hắn cầm lên vài tấm hình cẩn thận chu đáo đến. Đinh Tiềm đứng ở một bên cũng tò mò nhìn hai mắt. Trương Duệ nói, mấy cái này dấu giày thập phân rõ ràng. Thước ngọn biểu hiện có 42 cây số. Là một người đàn ông tính giày thể thao. Bây giờ ngươi biết Lữ Ái Thanh thân phận đi. Ngươi hoài nghi tối ngày hôm qua là người này leo lên lầu hai bệ cửa sổ giả trang Lữ Ái Thanh hù dọa con gái của ngươi. Hơn nữa hắn đi không chỉ một lần. Ngày hôm qua vừa vặn bởi vì trời mưa, bồn hoa bùn lầy, để lại rõ ràng dấu chân. Nếu quả thật là hắn, hắn tại sao phải giả trang Lữ Ái Thanh đây? Đinh Tiềm giống như là câu hỏi, vừa giống như lầm bầm lầu bầu. Trương Duệ đang suy nghĩ. Một cái họ Chu kỹ thuật viên đi tới báo cáo, Trương cục trưởng. Người mang về kia hai phần đất xét hàng mẫu đã kiểm tra quá có kết quả rồi. Thành phần giống nhau, ta biết rồi. Trương Duệ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói với Đinh Tiềm. Nhìn đến phòng khách bên trong dấu chân cũng là người này lưu lại. Rất có thể chính là ở tối ngày hôm qua. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Một tên đêm hôm khuya khoác len lén lẻn vào chỉ có hai nữ nhân ở trong phòng. Để cho người ta suy nghĩ một chút không rét mà run. Đinh Tiềm nói, Trương cục trưởng, người này có phải hay không là hướng về phía ngươi tới? Trương Duệ mặt liền biến sắc, hướng ta tới. Hắn mặc vào thành Lữ Ái Thanh đã nói lên hắn ý đồ với năm đó Nam Đại Bầm thây án kiện thoát. Không khỏi liên quan. Ta nghe ngươi và người nhà ngươi nói chuyện ý tứ. Nam Đại Bầm thây án kiện ngươi cũng tham dự qua điều tra. Cái này thì có liên lạc. Có liên lạc, Trương Duệ suy nghĩ một chút. Căng thẳng vẻ mặt cũng có chút không kềm được rồi. Trên mặt nếp nhăn đều đi theo có chút lay động. Cũng không biết là khẩn trương hay là tức. Chẳng lẽ sẽ là người kia sao? Hắn không nói người kia tên. Bởi vì hắn cũng không biết. Nhưng hắn vừa tựa hồ vô cùng quen thuộc, cơ hồ là cắn răng hàm nói chuyện. Ta không biết năm đó vụ án tình huống cặn kẽ. Trương cục trưởng ngươi cẩn thận nhớ lại một chút. có lẽ có thể nhớ tới được đầu mối gì. Trương Duệ chân mày véo ra một cái đại vướng mắc. Minh Tư rồi nửa ngày, hay lại là không có đầu mối chút nào. Hắn đột nhiên đỏ lên mặt, tức giận mắng, hắn tới vừa vặn, lão tử bắt hắn nhiều năm như vậy còn mong đợi hắn tới đây. Hắn lập tức gọi tới khoa kỹ thuật trưởng khoa. Lão sử, cái này dấu giày rất rõ ràng, ngươi gia tăng kinh lực, thật tốt cha cho ta cha người này rốt cuộc xuyên là cái gì giày. Có thể tìm được chứng cớ hết thảy tìm cho ta tới. Đinh Tiềm cũng cảm giác lão đầu tử này phảng phất đột nhiên biến thành một người khác. Ý chí chiến đấu thịnh vượng, thật giống như muốn tham gia một trận đại chiến tựa như. Đinh Tiềm đối với Nam Đại Bầm Thây án kiện không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng đối với người đời trước, nhất là đời trước làm kinh cảnh sát, chuyện này trang nghiêm thành bọn họ trong cuộc đời một cái sự kiện quan trọng. Ai cũng mơ ước có thể tại chính mình về hưu trước phá được này lên tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Huyền án, căn cứ đế giày hoa văn, khoa kỹ thuật cuối cùng phong tỏa một cái năm 2012 xuất phẩm màu đen đế trắng Nike ván trượt giày. Cũng căn cứ dấu chân độ sâu, mài mòn tình huống, suy đoán mang giày nhân tuổi tác ở 40 đến 45 tuổi giữa. Phái nam, ở độ tuổi này vừa vặn cũng phù hợp cảnh sát phòng trừng Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ tuổi trẻ. Như vậy kết quả vừa để cho Trương Duệ hưng phấn, lại để cho hắn giàu gì, giả trang Lữ Ái Thanh người hiềm nghi cùng hung thủ hình tượng càng phát ra đến gần. Nhưng chỉ bằng một đôi giày Nike còn chưa đủ để lấy phong tỏa hung thủ. Đinh Tiềm có cái đề nghị. Thực ra người hiềm nghi cũng không phải là không có. Không bằng ngươi trước cha một chút nhìn. Có người hiềm nghi, Trương Duệ mới vừa nhưng sững sờ. Bỗng nhiên phản ứng kịp hắn nói là ai? Blemes Trình Phi, Trương Duệ tâm lý ngược lại là động một cái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái, bộ phong chốc ảnh sự tình thì không cần nói, trừ phi có quả thật chứng cớ, vậy thì còn lại một cái biện pháp đần độn rồi. Biện pháp gì? Há miệng chờ sung dụng. Thế nào dài? Ta luôn cảm giác người kia sẽ còn trở về. Ngươi đối với ta nói, đầu hai ngày liền phát hiện trên cửa sổ có dấu chân. Tối ngày hôm qua, người này lại giả trang thành Lữ Ái Thanh đi một chuyến. Ta phỏng chừng hắn khả năng đến con gái của ngươi ra không chỉ một hai lần. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn đi? Mới vừa đem nữ nhi của ta hù dọa bất tỉnh, hắn còn có gan tử đi? Ai biết được, có lẽ hắn ngoại trừ hù dọa con gái của ngươi, còn có chuyện khác tình. Chuyện khác tình, thí dụ như nói soi gương. Hắn vốn là đi hù dọa con gái của ngươi. Tại sao phải hơn nửa đêm đi vào trong phòng khách soi gương đây? Suy nghĩ một chút có phải hay không là quá không hợp suy luận. Bây giờ, con gái của ngươi đang ở nằm viện. Tôn nữ chỉ sợ trễ quá cũng không dám một mình ở tại ngôi biệt thự kia đi. Nếu như người khác vừa vặn thừa dịp cái này tay vạ lẻn vào nóc nhà kia. Hắn không cần xuống chút. Nữa nói, Trương Duệ đã siết chặt quả đấm, xem ra lần này cuối cùng đem cái này quật lão đầu thuyết phục. Nửa đêm canh ba, trên đường phố rất hiếm vết người, liền mèo hoang cầu cũng tìm một chỗ trốn đi, chỉ có vây quanh đèn đường con thiêu thân tử không sợ người khác làm phiền xoay quanh. Ở đèn đường quang không chiếu tới trong bóng tối. Một cái bóng đen lén lén lút lút dán chân tường ở trong ngõ hẻm đi trước. Đến gần Trương Hân nhưng biệt thự, xa xa nhìn lại, tiểu lâu tối đen như mực, so với dĩ vãng tắt đèn sớm sắp tới một giờ. Hắn rất cẩn thận đi tới cửa sắt lớn trước, thử một chút khóa cửa, là từ bên ngoài khóa, xem ra trong biệt thự không người. Hắn lộ ra một tia cười gian, đi vòng qua hậu viện tường. Nơi đó có một nơi trên tường có cái hố, chính dễ dàng thuận lợi chân đạp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.